Quỷ Vương Thích Sùng Tiểu Độc Phi Nghịch Thiên, chương 27 Tiểu Công Tử Phủ Thành Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không có việc gì đi. Nam Cung Ly phát hiện hắn khác thường, không khỏi hỏi, người nam nhân này, vừa rồi còn vẻ mặt sát ý, lúc này lại ôn hòa xuống, đáy mắt nóng rực kinh diễm làm nàng một lần nữa cảm thấy xa lạ. Không có việc gì, tiếng nói khàn khàn từ tính của Tư Đồ Kiệt bay ra, thân hình vừa chuyển, ngồi dậy thu liễm cảm xúc ở đáy mắt, lần thứ hai khôi phục vẻ mặt bình đạm. Thật là như vậy sao? Nam Cung Ly tò mò liếc mắt quét hắn một cái, luôn cảm thấy vừa rồi hình như hắn trở nên có chút không giống hắn, lắc đầu, đơn giản không hề suy nghĩ, dù sao bọn họ ở bên nhau cũng chỉ là theo như nhu cầu. Lại qua mấy ngày chính là ngày học viện Đông Khải chiêu sinh, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Trên bàn cơm, Tư Đồ Kiệt đánh vỡ an tĩnh, nhìn tiểu nữ nhân chuyên tâm ăn cơm đối diện hỏi. Không thành vấn đề, Nam Cung Ly xua xua tay, theo nàng biết học viện Đông Khải tuyển nhận học đồ luyện đan dễ hơn linh giả nhiều. Có lẽ bởi vì luyện đan sư quá mức khan hiếm, so với đông đảo linh giả quả thực được xưng là lông phượng sừng lân. Ý nói quý hiếm, phàm là có thể ở 15 tuổi thức tỉnh nội diễm, trên cơ bản đều có thể tiến vào học viện Đông Khải, hơn nữa có Nam Cung Phủ làm chỗ dựa tiến vào học viện Đông Khải quả thực chính là chuyện ván đã đóng thuyền, căn bản không cần hao phí quá nhiều tinh thần. Đương nhiên, nàng theo đuổi tự nhiên không chỉ như vậy. Vậy là tốt rồi, Tư Đồ Kiệt nhướng mày, đáy mắt băng lam hiện lên một chút khác thường. 3 ngày sau Tư Đồ Kiệt bồi Nam Cung Ly hồi môn, đi ở trên đường, đưa tới không ít ánh nhìn chăm chú, không ít người chỉ trỏ trỏ đối với Phế Vương và Nam Cung Ly, các loại nghị luận ồn ào không dứt bên tai. Thật là không nghĩ tới, Nam Cung Ly này, nghe nói thật vất vả mới thoát khỏi mệnh phế vật một lần hành động đột phá linh giả cấp 3, đến cuối cùng vẫn là gả cho một phế vật. Hừ, cẩn thận một chút, đừng làm cho tiểu vương gia nghe được. Nghe được lại như thế nào, dù sao cũng không có thực quyền, còn có thể ăn chúng ta hay sao? Đúng vậy, yến tiệc thành hôn lần này, nghe nói bệ hạ ngay cả nửa cái hạ lễ đều không có đưa, phủ tiểu vương gia lạnh lẽo, chậc chậc, các ngươi là không có nhìn thấy một phủ thê lương kia. Ánh mắt Tư Đồ Kiệt ngồi ở trên xe lăn u ám một phần, nghe chung quanh nghị luận, cả người tản ra hơi thở băng hàn. Nam Cung Ly đi ở một bên, một bàn tay đặt lên bờ vai của hắn, không tiếng động mà an ủi. Ủy khuất ngươi, mắt màu lam của Tư Đồ Kiệt đón nhận ánh mắt quan tâm Nam Cung Ly nhìn qua, xin lỗi nói. Không cần để ý người khác thấy thế nào, chỉ cần chúng ta sống được tự tại là được. Nam Cung Ly nói, từ trước đến nay nàng chỉ chú trọng cảm thụ của mình, người khác thấy thế nào là chuyện của người khác, không ở phạm vi nàng suy xét. Tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Một tiếng kêu bén nhọn vang lên, mũi kiếm sáng loáng tản ra hàn khí đâm tới phía Nam Cung Ly. Cẩn thận, con ngươi Tư Đồ Kiệt co rụt lại, đáy mắt hiện lên hàn ý khiếp người, một bàn tay giữ chặt Nam Cung Ly, khó khăn lắm mới tránh thoát tập kích của Nam Cung Ngạo Tuyết. Người xem náo nhiệt chung quanh hít hà một hơi, đây không phải Nam Cung Ngạo Tuyết Nam Cung Phủ sao, nghe nói đã bị Nam Cung gia chủ đuổi ra, hiện tại thế nhưng ở phía trên đường cái công nhiên hành thích Nam Cung Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc chậc, đoạt vị trí thái tử phi vốn thuộc về Nam Cung Ly, hiện tại người ta đều đã gả cho Phế Vương, thế nhưng còn không buông tha, tập kích ở dưới ánh mắt nhiều người như vậy, xem ra Nam Cung Ngạo Tuyết này, thật không tốt đẹp như mặt ngoài nhìn thấy. Nam Cung Ngạo Tuyết, ngươi 5 lần 7 lượt muốn đoạt tánh mạng của ta, thật sự cho rằng Nam Cung Ly ta là dễ bắt nạt sao? Thân hình Nam Cung Ly nhoáng lên, vọt đến bên người Nam Cung Ngạo Tuyết, một bàn tay nắm cầm nàng ta, híp mắt hỏi. Nếu không phải vì tiện nhân ngươi, ta cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi phủ. Nam Cung Ngạo Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn Nam Cung Ly, trong mắt lóe ra ghen ghét hung ác nham hiểm, tay nắm chùy thủ lần nữa nắm chặt một phần, tùy thời chờ đợi, chuẩn bị lại lần nữa hành thích. Chỉ bằng chút bản lĩnh này của ngươi, đừng ra mất mặt xấu hổ. Nam Cung Ly vỗ vỗ mặt Nam Cung Ngạo Tuyết cảnh cáo một tiếng, lắc mình lui trở về. Tư Đồ Kiệt ngồi ở trên xe lăn đáy mắt chợt lóe sáng, có lẽ người khác không phát hiện, hắn lại là chú ý tới động tác của tiểu nữ nhân. Chúng ta đi, Nam Cung Ly phân phó một tiếng, người hầu đẩy Tư Đồ Kiệt đi trước, 2 gã hộ vệ khác tiến lên, ngăn cản đường đi của Nam Cung Ngạo Tuyết. Nam Cung Ly, ngươi chờ cho ta. Chấm, Nam Cung Ngạo Tuyết nhìn chằm chằm bóng dáng Nam Cung Ly đi xa, hô. Ly Nhi vừa mới làm cái gì với nàng ta? Chấm, khóe môi Tư Đồ Kiệt khẽ nhếch nghiền ngẫm hỏi. Chỉ là đồ chút đồ vật ở trên mặt nàng ta mà thôi, xem về sau nàng ta còn dám ra mất mặt xấu hổ không? Nam Cung Ly bĩu môi, không sao cả mà nói, lần này chỉ là nhẹ, chờ đến lần sau, không làm nàng ta. Hưởng thụ, một lần thật tốt là không thể. Thời gian nhoáng lên, nghênh đón ngày chiêu sinh mỗi năm một lần của Học viện Đông Khải. Nam Cung Ly, Nam Cung Hạo, Nam Cung Huyền Ngọc và Tư Đồ Kiệt một hàng, đi tới Học viện Đông Khải. Ngày này thời tiết tốt, vạn dặm không mây. Học viện Đông Khải ở Đông Khải thành thuộc Trung Bộ Đông Thịnh Đế Quốc, ở đây nhân khẩu dày đặc, phố xá phồn vinh, nơi nơi hưng thịnh khí phái, thương nhân lui tới vô số, lượng dân cư lưu động cực lớn, là thành trấn số 1 số 2 ngoài quốc đô Đông Thịnh Đế Quốc. Bởi vì hôm nay là ngày chiêu sinh của Học viện Đông Khải, liếc mắt quét một cái, nơi nơi là người, rậm rạp, đen nghìn nghịt. Nam Cung Ly bảo vệ ở bên cạnh Tư Đồ Kiệt, Nam Cung Hạo đi ở một bên, Tiểu Huyền Ngọc thì tung tăng đi theo phía sau nàng. Tiểu tử này cũng không biết xảy ra chuyện gì, gần đây vô cùng dính nàng. Tránh ra, đừng chắn đường bổn thiếu gia. Một âm thanh kiêu ngạo vang lên, truyền đến tiếng đạp đạp rục ngựa. A, mau, mau tránh ra. Trời ơi, ngựa tới. Mọi người tránh mau, hài tử của ta. Chấm, trong lúc nhất thời tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm không dứt bên tai, người đi đường rối loạn, đông chạy tây trốn, tránh né về một bên. Có người bị đẩy ngã, có người bị giẫm thương, phụ nhân dãy giụa tiếng kêu gào kiệt lực tuyệt vọng mà nhìn nhi tử đứng ở giữa đường cái, muốn lao ra, nhưng đám người tràn về bên này càng ngày càng nhiều, lực đẩy mạnh thật lớn làm khoảng cách giữa nàng và nhi tử càng kéo càng xa. Hài tử của ta. Chấm, phụ nhân khóc giống, cả người gần như ở vào trạng thái điên cuồng. Đám người Nam Cung Ly vừa lúc đứng ở bên cạnh đám người, mắt thấy tiểu hài nhi sắp bị vó ngựa giẫm thương, mọi người theo bản năng hít hà một hơi, không ít người quay đầu đi, không đành lòng nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đáng giận, phóng ngựa giữa đường, còn đặt mạng người ở trong mắt hay không? Nam Cung Hạo nhíu mày, mặt đầy vẻ ghét bỏ. Vẻ mặt Tư Đồ Kiệt trên xe lăn bình tĩnh, không gợn sóng, đạm mạc nhìn tất cả, dường như một tánh mạng với hắn mà nói, có thể không? Lại đúng vào lúc này, một bóng dáng màu xanh đong đưa, như mũi tên rời dây cung bắn ra ngoài, chờ đám người Tư Đồ Kiệt phản ứng lại, đã không kịp ngăn cản. Nữ nhân ngu xuẩn, Tiểu Huyền Ngọc tức hung hăng trừng mắt nhìn bóng dáng Nam Cung Ly, đáy mắt tràn đầy lo lắng và ảo não, nếu nữ nhân ngốc này gặp chuyện gì, hắn nhất định làm ra ra dạy dỗ tiểu tử dục ngựa kia một trận. Linh Nhi, ánh mắt Tư Đồ Kiệt trầm xuống, tầm mắt chặt chẽ khóa ở trên người Nam Cung Ly, đáy mắt hơi có bất mãn. Nam Cung Hạo đứng ở một bên kinh hãi, mặt đầy ngạc nhiên không thể tin tưởng, nữ nhân này, thế nhưng sẽ đi cứu người. Mắt thấy vó ngựa sắp dẫm xuống, Nam Cung Ly vung tay lên, chủy thủ quán chú linh lực hung hăng đâm vào chân sau con ngựa. Một tiếng hí, chân sau ngựa bị thương, mất đi lực thừa nhận, thân ngựa ngã về phía sau. Cũng ngay trong thời gian nháy mắt này, Nam Cung Ly ôm lấy tiểu hài nhi, lắc mình đi tới khu an toàn. Ầm, ngựa bị thương, ầm ầm, ngã xuống đất cùng nhau té ngã, còn có thiếu niên mặc áo gấm ngồi trên lưng ngựa. Thiếu gia trời ạ, ngài không có việc gì đi. Một đám người hầu vội vã vọt lại đây, nhìn thiếu gia nhà mình ngã trên mặt đất tức khắc gấp đến đỏ mắt. Bắt nữ nhân kia lại cho bổn thiếu gia, dám đâm bị thương ngựa bổn thiếu âu yếm, hại bổn thiếu ngã xuống từ trên ngựa, nữ nhân này, nhất định phải trách phạt thật mạnh. Thiếu niên được hai gã người hầu nâng dậy, ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn Nam Cung Ly, đáy mắt tràn đầy tức giận, xấu hổ và giận dữ. Nữ nhân đáng giận này, thế nhưng làm hắn bị ngã ngựa ở trước mặt mọi người, quả thực đáng giận. Nếu không có nhị thì ta, vừa rồi tiểu hài nhi kia đã sớm bị ngựa của ngươi dẫm bị thương, ngươi hẳn là nói lời cảm tạ với nhị thì ta mới đúng. Nam Cung Huyền Ngọc bước lên trước một bước, tiếng nói trẻ con lại kiên định vang lên, ngũ quan tinh xảo tràn đầy vẻ nghiêm túc. Tiểu tử thúi từ chỗ nào tới, dám chống đối bổn thiếu gia, đánh. Thiếu niên kiêu ngạo bá đạo phân phó, hai gã người hầu tiến lên, làm bộ lập tức đánh tới Nam Cung Huyền Ngọc. Dừng tay, Nam Cung Hạo lắc mình lên, chắn trước người Nam Cung Huyền Ngọc. Phóng ngựa giữa đường không nói, còn chỉ thị người hầu đánh một tiểu hài tử, tiểu huynh đệ thật sự là giáo dưỡng tốt. Làm cản, dám răn dạy bản công tử, ngươi cũng biết ta là ai. Thiếu niên khẽ nâng cằm kiêu căng hỏi. Nam Cung Ly bên cạnh lạnh lùng nhìn thiếu niên, thấy vẻ mặt dám thối dáng vẻ cuồng ngạo của hắn, không khỏi nghĩ tới dáng vẻ tiểu Huyền Ngọc khi mới gặp lần đầu tiểu gia hỏa kia, lúc ấy nhưng còn không phải cũng cuồng ngạo vô lễ như vậy. Nam Cung Huyền Ngọc bị ánh mắt nàng nhìn chằm chằm đến nổi da gà, theo bản năng lui lại phía sau mấy bước, luôn cảm giác ánh mắt nhị tỷ nhìn hắn quái quái. Ta quản ngươi là ai, phóng ngựa giữa đường, tùy ý thương tổn mạng người chính là không đúng. Vẻ mặt Nam Cung Hạo không chút sợ hãi nói, đây không phải tiểu công tử nhà thành chủ đại nhân sao? Đám người hô nhỏ một tiếng, mọi người xem náo nhiệt nháy mắt ồn ào lên. Đúng vậy, ta nói như thế nào nhìn quen như vậy, chính là tiểu công tử phủ thành chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trước đến nay tiểu công tử này đều thích dục ngựa giữa đường, chuyện dẫm thương nhiều vô số kể, hôm nay nếu không có vị cô nương kia kịp thời cứu giúp, chỉ sợ tiểu hài nhi kia cũng không còn. Xem ra những người bọn họ đó muốn xui xẻo, tiểu công tử phủ thành chủ luôn luôn ngang ngược vô lý, trêu chọc hắn chính là trêu chọc phiền toái lớn. Không sai, ta chính là tiểu công tử phủ thành chủ, thế nào, sợ rồi sao? Vẻ mặt thiếu niên đắc ý, nghe những người chung quanh đó cổ trách hành vi phạm tội của hắn, chẳng những không hổ thẹn còn đắc chí tự cho là ra hết nổi bật, hận không thể làm người toàn thế giới đều sợ hắn. Cần phải đi, Tư Đồ Kiệt vẫn luôn trầm mặc bên cạnh lên tiếng, đánh gãy lời Cẩm Y thiếu niên nói. Đám người Nam Cung Hạo trực tiếp làm lơ Cẩm Y thiếu niên ở một bên, theo Tư Đồ Kiệt nhắm thẳng phía học viện Đông Khải mà đi. Thiếu niên vốn làm tốt chuẩn bị được người truy phủng sùng bái, kết quả những người đó ngay cả ánh mắt đều lười bố thí, xoay người lập tức đi, làm biểu tình chuẩn bị tốt của hắn từng chút cương cứng ở tại chỗ. Này, các ngươi đều đứng lại cho bản công tử. Cẩm Y thiếu niên giống to tức giận đến nổi trận lôi đình, cũng dám làm lơ hắn. Thiếu gia, trước khi ra phủ lão gia từng dặn dò qua, không được gây chuyện, ngài xem, hôm nay chính là ngày học viện Đông Khải chiêu sinh, có phải chúng ta nên đi làm chính sự hay không? Nam tử trung niên mặc y phục màu xanh đen tiến lên, nhắc nhở nói. Mấy người kia ăn mặc bất phàm, vừa thấy đã không phải người bình thường, tiểu thiếu gia hắn, nhưng ngàn vạn đừng lại gặp phải đường rẽ gì, nếu không cho dù là hắn mang theo đầu về cũng không đủ bị gia chủ phạt. Trên đường người đi đường sôi nổi, tuyệt đại đa số đều là thiếu niên thiếu nữ tới tham gia học viện Đông Khải chiêu sinh, ăn mặc hoa mỹ, sắc thái rực rỡ, các loại cười duyên tâm tình, náo nhiệt đến cực điểm. Học viện Đông Khải chính là nơi quan trọng nhất Đông Khải Thành, là trung tâm của toàn bộ Đông Khải Thành, so sánh mà nói, một phủ thành chủ không đáng kể chút nào. Bởi vậy, cho dù Cẩm Y thiếu niên kiêu ngạo thế nào, sau khi nghe đến học viện Đông Khải cũng không thể không an tĩnh xuống. Hừ, chuyện của bản công tử không cần ngươi quản, Cẩm Y thiếu niên hừ lạnh một tiếng, đi tới phương hướng đám người Nam Cung Ly rời đi. Cách chương.